Tàn OTEC, chương 25, chương 22. Thay đổi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Boss cứ thích đùa, tao chúa ghét tốn thời gian vào những chuyện vô bổ. Kisaki sang chảnh đi đến. Đột nhiên Baji lao đến ý định đấm Kisaki. Đánh lén là không tốt. Kisaki cười tươi tay thì đã đỡ được cú đấm kia. Đừng đùa với Kisaki. Lúc trước ở quê Takemichi hay tập võ cùng Izana và Kakoko thì anh cũng được tập ké. Kisaki đang còn mặc đồ vest vận động khá khó. Takemichi đã nhờ Kazutora lại ngăn cản. Oi đánh người của bọn tao có hỏi ý boss chưa? Kazutora không nhân nhượng tặng cho thằng bạn từng thân một cú đá. Baji bị đẩy ra hậm hự muốn chiến tiếp. Boss, Kisaki cúi đầu chào cậu. Bình thường thôi, đây là quy tắc bên ngoài của Lucky Home được áp dụng ngay sau buổi họp hôm qua. Takemichi, mày cùng bè với nó sao? Mitsuya không tin đây là sự thật. Takemichi hiền lành, ngây thơ trước đây đâu rồi? Chết rồi anh, dù đã nghe Miki, Dragon cả Baji hay Chifuyu kể về em rồi. Nhưng em thật sự quá khác. Ai đây? Tết, diễn xuất, Michi vờ không biết người trước mặt. Không biết, Kazu, bắt trước, Tora cũng vờ không biết. Chịu, Kisa, không biết gì, Ki cũng vậy, hú giới thiệu tên tuổi đi. Kazu Tora phẩy tay, Takemichi mày biết bọn tao là ai mà. Mày cũng rõ việc thằng Kisaki đã làm mà. Hakai lên tiếng, giọng anh khá run. Chấm, bỏ ai nữa đây, Kisaki mày đã làm gì? Tết, lại diễn xuất, Michi, chịu, Kisa, không biết gì, Ki nhún vai, đừng đùa nữa Takemichi, về đi, nó đang lừa mày cả đấy. Chifuyu hét lên, Takemichi bị thôi miên rồi sao? Smiley vẫn cười nhưng gân xanh đã nổi trên mặt anh. Em ghét thôi miên, Angry lại nổi cấu hơi. Ai là người lừa cậu không biết? Nói nghe mà thấy mặt bị vả không đau hở. Không biết nhục là gì? Hanma mày vẫn còn muốn nằm đó nữa sao? Takemichi quay lại gương mặt lạnh lùng phớt lờ tất cả những lời nói. Hihi ai dậy liền, Hanma cười cười chóng tay đứng dậy. Tô mần thắng rồi đó muốn sao? Vào Haller sẽ dưới trướng Tô Mần hay không tự chọn đi. Thằng Hanma sẽ không thuộc trong đó. Cậu quay mặt sang nhìn Miki. Mặt anh vẫn đen nãy giờ. Thằng chó mày là ai mà có quyền tự quyết định ở đây? Một tên ngu thuộc vào Haller cầm con dao chạy tới. Takemichi không nhanh không chậm rút con dao găm nhỏ ra phi thẳng về phía cánh tay phải của tên đó. Con dao màu đen nhỏ sắc bén. Là con dao lúc trước của Kazutora. Thật thì trong Lucky Home mỗi người đều có một cái. Tuy nhỏ nhưng rất bén, máu nhanh chóng chảy ra, tay đau đớn làm con dao trên tay của hắn rớt xuống. Chiếc áo trắng băng phục của Valhalla của tên đó nhanh chóng thấm máu ra. Mọi người thì đang bất ngờ và hết hồn trước hành động cảnh giác rất nhanh của cậu. Cậu liếc mắt nhìn Hanma, hắn hiểu chứ, cậu có nói trước rồi, không được sử dụng dao hay gậy, thế mà có người vẫn dám thủ sẵn như tên ngu này. Giải quyết đi, vâng, Hanma rén chứ, để Takemichi tự làm là cả hắn cả tên kia tới công chuyện luôn. Takemichi, từ khi nào mày trở nên như thế? Dragon tình khi nào hay vậy? Chả lẽ lúc nãy anh diễn hửm, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Dragon, gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Bé cưng, một giọng nói vang lên, đôi mắt hơi co giãn, trừng lên hẳn, gương mặt cậu tối sầm lại, người bắt đầu giải tỏa hắc khí khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Người vừa phát ra tiếng nói là Ran, có lẽ anh đang muốn nhập hội hóng hớt, đi sau là Rin đâu, tại sao cậu tức à, thì tại cách xưng hô đó chứ sao, hai y nhà hai Tani ở Lục Ba La làm lính đánh thuê. Sau cuộc chiến Tam Thiên đã về dưới trướng Miki, và cũng y như lũ đó, đều là những thằng suy nghĩ bằng thân dưới, biệt danh chúng đặt cho cậu khiến cậu ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cớm ghiếc thật, điện thoại cậu run lên, Inui và Sanju đến rồi. Tôi đổi tên Sanju lại nha. Haru Sanju để dễ xưng hô. Michi vẫn xưng là Haru. Nhanh chóng có hai con người một tóc trắng thả dài như con gái. Một người tóc vàng nhạt hai mái trẻ. Bước vào trong. Boss xong chưa? Inui đi. Vua à, lâu quá. Sanju, Inui. Cô nhìn người bạn biệt tâm biệt tích bao lâu đang đứng ở kia. Sanju, Tomen có sẽ khá ngạc nhiên khi anh gọi Takemichi là vua. Tên này cắn thuốc nhiều quá nên bỏ thuốc cho Takemichi lú luôn hay gì? Chiếc khuyên tai cỏ bốn lá vẫn làm mọi người khó hiểu. Cậu và bọn chúng lại mang chung với nhau, phớt lờ tất cả ánh mắt ngờ vực đủ loại suy nghĩ kia. Cậu đưa cho Hanma một chiếc hộp, rồi kéo Kisaki và Kazutora đi về. Takemichi, tại sao mày lại thay đổi? Miki im lặng nãy giờ vẫn chịu lên tiếng. Cậu có hơi khựng lại nhưng rồi vẫn chọn đi tiếp, không trả lời câu hỏi của Miki. Hanma mở chiếc hộp ra, là khuyên tai ký hiệu của Lucky Home, lấy đeo thẳng lên đôi tai phải đã được bấm sẵn. Nó không thay đổi, là do bọn mày thay đổi. Hanma nói rồi chỉ vài tên lính lôi cái thằng ngu ngốc kia về căn cứ chờ xử lý. Tiếng còi cảnh sát vang lên, mọi người nhanh chóng hốt hoảng chạy đi tránh bị bắt. Tuy đã thắng nhưng các thành viên cốt cán Toman không được vui. Chị trà được ăn bơ rất ngon, chị diễn rất hay nhưng ở đấy không ai quan tâm, mấy thanh niên làm anh hùng của chị cũng chẳng dám lên tiếng. Cái bầu không khí nồng nặng mùi thuốc súng đó như muốn bóp chết những con người nhỏ bé như bọn chúng. Dại dột gì mà lên tiếng để bị đập, trong xe của Takemichi lúc này cũng y như vậy, đã gặp lại Toman là cậu đã mệt rồi còn thêm hai y nhà Haitani. Tốt hơn là vẫn nên né bọn chúng ra, nhưng khí thức của cậu vẫn luôn tỏa ra không ngừng được. Tối lại phải đi xả stress rồi, khó chịu thật, PSH suy nghĩ ý này thì mất ý kia. Chương này hơn nhạt rồi, mong em thông cảm, cách chương.